Chương 221, tam nữ cùng lên trận. Làm Triệu Thần cùng Ngô Tâm Giải đi tới chúng nữ bên người thời điểm, Ngô Tâm Giải là vô cùng thỏa mãn, địa nhiên ngược lại thì là Triệu Thần cái kia không gì sánh được tâm tình buồn bực đến cuối cùng. Triệu Thần vẫn là không có đem Ngô Tâm Giải lần nữa đẩy ngã, tới một hồi mai khai nhị độ dù sao Ngô Tâm Giải cũng không phải võ tướng, tuy là ở trên trời tinh thượng tọa ỷ bài vị rất cao, thế nhưng thực lực quả thực không phải rất mạnh, cho nên nói, thân thể khôi phục vẫn là rất chậm còn như Ngô Tâm Giải, thu phục tinh lân thú, đạt được bát môn ô kim liên, hơn nữa cùng Triệu Thần cộng đi Vu Sơn, nhiều như vậy cao hứng sự tình coi như là thiên cơ tinh đều chẳng bao giờ nghĩ tới, vì vậy, cùng Triệu Thần ở chung với nhau thời gian thực sự làm cho Ngô Tâm Giải chưa thỏa mãn, khỏe miệng tiếu dung liền từ chưa thôn quá. Còn như, cửu vĩ linh hồ đi theo ơ thiên cơ tinh sau đó, bộ lông tuyết trắng, đồng tử đẹp đẽ, làm cho bốn phía mỹ tiểu nương đại kinh hãi một cái đêm. Cho dù là lãnh nạo nhất võ tư ưu cũng bị cửu vĩ linh hồ hấp dẫn đi ánh mắt. Đối mặt các nàng ánh mắt hiếu kỳ, Ngô Tâm Giải tự nhiên biết bọn tỷ muội muốn hỏi cái gì. Lúc này thời gian cũng là không nhiều lắm, dài dòng phục ma điện cuối cùng đã tới hồi cuối. Tất cả mỹ nương tử nhóm, ngoại trừ An Làm Văn Minh giới phúc lộc bởi vì không có thiện tâm liên hoa nguyên nhân tạm thời không có thu phục, cùng với đạt được quan thắng quan anh bên ngoài, mỗi người đều được mơ tưởng tinh lần thú. Được rồi, thời gian không nhiều lắm, lời còn sót lại, bản vương cảm thấy vẫn là cùng nhau khá một chút người cuối cùng anh nhi cùng xài linh Triệu Thần ngắm nhìn bốn phía, cuối cùng đặt lễ đính hôn kết luận. Chuẩn bị đem tại chỗ những thứ này chúng nữ nhân của mình tinh lân thú toàn bộ giải quyết dù sao Phật quốc lễ Vu Lan thời gian càng ngày càng đến gần. Đến lúc đó một ngày bỏ lỡ thu phục minh giới phúc lộc cơ hội, Triệu Thần thì không cần không buông tha cái này có thể khiến người sống lại. Tinh lân thú thiên quý tính tiểu toàn phong xài linh ưu nhã đứng dậy, hương y hề tóc mây, phượng sai lưu tô, đi lại thức tha, lam sắc cung đỉnh quần dài buộc vòng quanh nàng cái kia mê người đường cong, chéo quần xây như sóng. Chập chờn trên mặt đất, con mắt màu xanh lam lại tựa như hồ nước làm sáng tỏ lại mang đùa cợt ngạo mạn cảm giác. Thực sự là diễm phúc không cạn, cư nhiên làm cho bổn cung chờ ngươi lâu như vậy. Sai linh vị này nữ vương bệ hạ đã có điểm không kiên nhẫn, ở Triệu Thần đến nơi này sau đó, không nói nhảm cũng không có thời gian lời nói nhảm, liền muốn cùng Triệu Thần cùng nhau hướng cùng với chính mình tinh lân thú chô ở địa phương đi tới phía sau, Ngô Tâm Giải bởi vì hư thân nguyên nhân, không thể đi theo. Còn thưa lại chúng nữ thì là làm cho Triệu Thần đưa ra phục ma điện, đi trước bên ngoài thu xếp ổn thỏa, đồng thời tổng kết một cái ở phục ma điện lấy được chỗ tốt. Tại chỗ chỉ còn lại có con anh, xài linh cùng với lưu lại giúp một tay võ tư ưu Triệu Thần nhìn tam nữ, nói, tiếp đó, nhanh chóng hoàn thành đối với thiên quý tinh tinh lân thú cùng đối với anh nhi tinh lân thú thu phục, sẽ đi hiệp thương minh giới phúc lộc sự tình như Triệu Thần cùng tam nữ kế hoạch tốt. Thế nhưng vạn sự đều có ngoa y y muốn thời điểm điểm này là Triệu Thần cùng tam nữ hiện tại cũng không thể dự tính chạy đi chuyện này đối với Triệu Thần bốn người mà nói, là một kiện đơn. Giản không thể ở đơn giản chuyện, rất nhanh. Một cái trên vách núi bốn nhân ảnh trực tiếp đột nhiên xuất hiện, vách núi trong lòng đất là một mảnh phỉ thúy xanh thảo nguyên, vùng đất bằng phẳng, không có phần cuối, hiện ra bầu trời màu lam trải ra ở chung quanh bọn họ. Ở chân trời mơ hồ có thể thấy một tòa ở vân trung mờ ảo cung điện. To lớn rõ ràng nguyệt nhu cùng bao phủ, cho dù là ban ngày cũng dị thường chói mắt. Triệu Thần bốn người xuất hiện địa điểm rất đặc biệt cũng rất ôn nhu. Nơi đó cũng không biết là hải thị thận lâu hay là thật. Triệu Thần nhìn ra xa nghìn dặm bên ngoài, ở trong mây mù như ẩn như hiện cung khuyết, cái kia cung khuyết phảng phất khảm nạm ở ngoài sáng nguyệt bên trong, lộ ra thần bí, cũng không biết có phải hay không là ảo giác. Nếu như là thực sự, xem ra cái kia vân trùng cung điện tinh lân thú địa vị tương đương đại. Dù sao có thể để cho một con thường thấy các mặt của lớn xã hội Triệu Thần đều gọi khen địa phương, có thể thấy được bên ngoài sang trọng trình độ. Tâm tư trở lại đến trên người, lúc này nữ vương đứng ở vách đá, quân lâm thiên hạ quan sát, an mặc chập chờn trên đất váy xòe xài linh có vẻ rất đẹp, phong tư dư sức, nhất là cái kia vài món bích lam tinh quang làm cho nàng xem ra càng cao quý hơn. Xài linh tĩnh mật chậm rãi hô hấp, làm như trở về vị phục ma điện không khí. Triệu Thần khỏe miệng hơi câu dẫn ra, xài linh, thành thật mà nói ngươi vì sao không tìm cái hàng tinh giả, lấy ngươi khổng lồ kia tài lực cùng nhân tế quan hệ, đấu tinh đối với ngươi mà nói là vấn đề sao bản vương nhìn không thấy được đi. Ngươi tài lực có thể cùng gần một nửa đại lương sánh bằng. Xài linh liếc Triệu Thần liếc mắt, mím môi thật mỏng cánh môi, lộ ra chẳng đáng. Ngược lại không phải là nói đúng Triệu Thần tỷ dụ chính mình tài lực là đại lương nước gần một nửa mà chẳng đáng. Dù sao toàn bộ đại lương quốc gần một nửa tài phú đã kinh có thể được xưng là tuyệt vô cận hữu xài linh khinh thường là đấu tinh cuối cùng vẫn là dựa vào tình tựa NG cùng hàng tinh giả giữa phối hợp. Mặc dù sở hữu phú khả địch quốc tài phú cũng bất quá là một chuyện cười nhân tế quan hệ, càng là nực cười, đấu tinh bên trong, người chết ta sống, cũng chỉ có loại người như người khủng. Bố đến không nhìn quy tắc nam người mới sẽ có năng lực đối kháng toàn bộ thế giới, sau đó mở hậu cung tấn nạp hết thẻ tỉ muội. Triệu Thần ngửa mặt lên trời cười to nói, đây chính là vương giả, trong thiên hạ đều là vương thổ, xuất thổ chi tân mạc phi vương thần, ngươi hiểu lầm đi, nữ lương sơn, kỳ thực cũng là đại lương cùng với bản vương vẫn muốn chinh phục đối với tựa nờ dê, người sống một đời luôn là phải có chút truy cầu mịch có không uổng công ở cái này trên thế giới đi một lần không phải sao. Xài Linh mở ra tơ vàng quạt lông, che khuất môi đỏ mọng, phát sinh nhất tiếng cười khẽ, cựu đại đấu tinh, lại còn có anh vũ. Vương loại này ngạo thị thiên hạ ý tưởng hàng tinh giả thực sự là bất khả tư nghị a, bổn cung đột nhiên thật tò mò. Lúc đầu Xài Linh cho rằng, đông đảo tinh tựa NG chỉ là coi trọng Triệu Thần võ lực của, hoặc là dứt khoát chính là Triệu Thần lấy võ lực mạnh mẽ ở dựa vào tăng ký hợp đồng tinh tựa NG thượng hạn bí bảo, cưỡng chế chinh phục nhiều như vậy tinh tựa NG đấy. Thế nhưng, một tháng qua này ở Phục Ma trong điện đối với Triệu Thần đi sâu vào tháo thắt lưng cho Xài Linh ấn tựa NG rất thâm. Mỗi một lần Triệu Thần trở lại chúng nữ bên người, tỷ muội vui sướng đều làm nàng ký ức hãy còn mới mẻ, nhìn tỷ muội cùng bi thương cùng vui, loại tình cảnh này ai nói Xài Linh không động tâm quá khế ước ý niệm trong đầu, so với làm đấu tinh những người đứng xem, đệ cửu đại thiên quý tinh càng có hứng thú tham dự, bằng không cũng sẽ không mạo hiểm nguy hiểm to lớn tới Phục Ma Điện. Chỉ là Xài Linh cũng biết, coi như nàng thực sự muốn ký khế ước, sợ rằng trước mắt nam nhân cũng sẽ lưỡng lự. Tham dự đấu tinh ý nghĩa thiên quý tinh hai bàn tay trắng, không chỉ như thế còn có thể cho Triệu Thần mang tới một lần kiếp nạn, suy bụng ta ra bụng người, loại này lô vốn sinh ý coi như là Xài Linh cũng sẽ không đi làm. Chỉ là Xài Linh không biết là, Triệu Thần căn bản đối với những cái được gọi là kiếp nạn không có quá để ở trong lòng, dù sao hiện tại toàn bộ đại lương, hoặc có lẽ là toàn bộ nữ lương sơn bên trên, từ bỏ số ít vài cái nổi tiếng hóa tinh yên diệt tồn tại, còn lại tồn tại căn bản đều không phải là Triệu Thần đối thủ, thậm chí còn một ít hóa tinh yên diệt tồn tại cũng không nhất định là Triệu Thần khuynh bên ngoài tất cả đối thủ, dù sao toàn bộ đại lương triều, lại thêm thượng đế hoàng hệ thống. Cùng với đông đảo tinh tựa NG, sinh ra kinh khủng thế lực, há là một cái hóa tinh yên diệt có thể ngăn cản cầu thả cầu vột tốt cầu nguyện phiếu chương 05.